Sau khi hôn lễ kết thúc, Hạ Tuấn Bình về nhà, lập tức báo cho mẹ cùng mẹ vợ biết chuyện Vu Tâm Lăng mang thai. Phản ứng của hai vị trưởng bối là cùng nhau nói chúc mừng, hơn nữa lập tức hẹn nhau đi chọn mua thuốc bổ. Loại tình cảm hưng phấn không thể nói thành lời, dù sao các bà đã trông mong nửa năm nay. Sau khi mẹ vợ đi ra ngoài, Hạ Tuấn Bình lôi kéo bà xã yêu quý ngồi vào bên người. Anh hôn cô một chút. Chúng ta phải sinh thêm vài đứa nhỏ chứ? Anh muốn sinh thêm vài đứa thì vài đứa. Cô sẽ ngoan ngoãn nghe theo lệnh. Chúng ta đây liền sinh 8. À không, 10. Tốt lắm. Thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên, cô mở to hai mắt. Sinh 10 hay 8? Có sinh nhiều quá không? Cô có biện pháp sinh nhiều như vậy hay sao? Nhìn bộ dạng thực sự phiền não của bà xã, Hạ Tuấn Bình nhéo nhẹ hai má của nàng. Đùa em thôi, làm sao có thể để em chịu khổ sinh nhiều như vậy? Ông xã, thật sự không cần sinh nhiều như vậy sao? Thật sự, Vô Tâm Lăng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần sinh một con gái giống như em là được. Anh cũng không muốn giống như cha, nhất định phải bắt vợ sinh con nối dõi. Nhưng bà xã vẫn muốn mang thai. Như vậy, anh hy vọng có một cô con gái thiện lương, đáng yêu giống như vậy. Không được, em còn muốn sinh một đứa giống như anh. Không cần, anh nhất định phải có đứa con giống mình. Không, em nhất định sẽ phải sinh một đứa giống anh. Cô đã muốn bắt đầu tưởng tượng, mỗi ngày nhìn thấy đứa con đẹp giống như ông xã, nhất định sẽ thật sự hạnh phúc. Vậy em có nghĩ tới hay không? Bạn nhất em vẫn sinh con gái thì làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vậy sinh cho anh 10 hay 8 đứa? Bất cứ giá nào, nàng cũng muốn sinh một đứa con giống như ông xã. Thật sự là thua em. Hạ Tuấn Bình ôm nhẹ lấy vợ, sẽ nghe theo cô. Muốn sinh vài đứa thì sinh vài đứa, mặc kệ là con trai hay con gái đều tốt. Có lẽ tham gia hôn lễ có một chút mệt mỏi, hơn nữa mang thai rất dễ dàng mệt mỏi. Hạ Tuấn Bình phát hiện ra vợ anh đang ngủ. Anh không dám đánh thức cô, ôm cô, anh có thể cho cô dựa vào, sau đó chính mình cũng nhắm mắt lại. Cùng vợ cùng nhau ngủ trưa, tuy rằng rất bình thường nhưng vô cùng hạnh phúc. Wow, câu chuyện của chúng ta đã có một kết thúc vô cùng mỹ mãn. Các bạn thân mến, Hà Thu rất mong nhận được sự ủng hộ góp ý của tất cả các bạn để mình có thể phục vụ các bạn tốt hơn. Các bạn ơi, đừng quên ấn like ủng hộ cho mình, ấn subscribe Chuyện Ngôn Tình 102 để nghe tiếp những chuyện mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net